chậm rãi động lòng. Chương 42, chỗ ngồi của bé con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Riri, 1127. Chương 42, chỗ ngồi của bé con. Nghe thường bị vây ở trên đùi Viêm Trì không thể động đậy. Trước người cô giống như có một con sói đang khát thịt trong mùa đông giá rét. Đang quét sạch bừa bãi. Anh yêu cực kỳ hai hõm xương quai xanh kia. Nơi đó đang cất giữ từng trái dâu tây nhỏ. Nghe thường cảm thấy eo sắp bị anh cắt đứt. Cổ và ngực cũng nổi lên một mảnh tê dại. Được rồi, cô nũng nịu hờn dỗi. Quả thực khóc không ra nước mắt. Ai nha, anh đừng hôn nữa. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa thùng thùng. Nghe thường trong lòng hốt hoảng. Nhanh chóng mím môi không lên tiếng. Tay nắm cửa bị vặn mở nhưng đã bị khóa từ bên trong. Viêm Trì, cậu ở đâu? Sắp diễn ra lễ trao giải rồi. Viêm Trì rốt cục ngẩng đầu lên. Đi thôi. Thanh âm anh trầm ổn. Không nghe ra gì khác thường. Thấy bạn gái đang ngồi trên đùi không dám nhúc nhích. Anh đưa tay vỗ lưng cô. Cười xấu xa. Mới thế này đã bị dọa. Nghe thường thẹn thùng. Đánh vào cánh tay anh. Em không có. Sao lại không có? Viêm Trì nhìn chằm chằm ngực cô. Tim em đập nhanh như vậy. Khuôn ngực tiết trắng được bọc bởi lớp áo ren đang phập phồng theo từng nhịp thở. Anh tiến lại gần mép áo ren một chút. Tinh nghịch thì thầm. Anh nghe thấy hết rồi. Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào lồng ngực. Nghe thường không khỏi run rẩy. Phía sau lưng như bị điện giật đổ ra một tầng mồ hôi mỏng. Cô vươn tay đẩy trán anh. Anh thật phiền phức. Viêm Trì nở nụ cười. Ôm lấy Nghe thường. Nghiêng đầu hôn lên vành tai đang nóng bừng của cô. Những vết dâu tây ở hốc xương quai xanh như đang nóng đỏ cả mắt. Anh đưa mắt nhìn ấn ký do chính mình lưu lại. Đầu ngón tay như vô tình mà xẹt qua viền áo ren. Kéo quần áo trở lại đầu vai cô. Thấy bạn trai tay chân vụng về đang cài lại nút áo mình. Nghe thường giơ tay đánh vào mu bàn tay anh. Cô chạm đến chiếc khóa áo mỏng manh. Đứng lên khỏi lòng anh. Quay lưng tự mình thắt lại. Sau lưng Viêm Trì cúi đầu nở nụ cười. Theo sau là tiếng dây kéo sột soạt. Nghe thường lưu loát cài lại khóa áo. Anh cũng mặc lại đồng phục đua xe một lần nữa. Cô lấy chiếc áo khoác trên tay vịn ghế sofa mặc vào. Nhìn xuống cổ áo bị cắn rách và vạt sườn xám phía trước. Kỳ thật hoàn hảo. Chiếc khóa hoa bị hỏng được che chắn bởi áo khoác ngoài. Vạt trước nhăn nhúm nằm phía dưới cũng không khiến người khác chú ý cho lắm. Chắc là, có tật giật mình, nghe thường làm sao cũng thấy không được tự nhiên. Vẫn có cảm giác người khác vừa liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra bọn họ mới làm cái gì ở nơi này. Cô giơ tay đánh vào ngực anh một cái. Anh là cậu, đã cắn môi lại còn cắn rách cả sườn xám. Thực sự là cậu nam nhân. Viêm Trì không nhúc nhích, để cho bạn gái đánh. Sau đó kéo bàn tay nhỏ bé vừa đánh mình lên hôn lấy hôn để. Dương mắt nhìn quanh phòng. Anh bước đến bệ cửa sổ lấy lại đây một lá cờ tiếp ứng. Hôm nay, rất nhiều cổ động viên trên sân đã vẫy loại cờ này để ủng hộ anh. Cờ tiếp ứng là một hình vuông màu đen trên nền trắng. Mặt trên còn in tên tiếng Anh của Viêm Trì. Viêm Trì tháo lá cờ ra. Biến nó thành chiếc khăn hình tam giác. Anh đưa tay lên và cẩn thận vòng qua cổ bạn gái. Tuy rằng không sửa lại được khóa áo. Nhưng lá cờ anh quấn lên cũng coi như có tác dụng. Nó giống như một chiếc khăn lụa quấn quanh cổ sườn xám. Che đi chiếc khóa áo hỏng. Anh cười cười. Đặt cánh tay xuống. Trước che tạm đi. Theo anh nhận giải xong xuôi lại đi mua bộ mới cho em nhé. Nghe thường chỉnh lại nơ trên cổ. Ngẩng đầu hỏi. Em cũng phải tham gia nghi thức trao giải sao? Viêm Trì nhướng mày. Có vẻ kinh ngạc. Em không muốn. Nghe thường hơi sợ máy quay và những ánh mắt trên sân đấu nhìn mình. Cô mím môi suy nghĩ một hồi. Nhẹ nhàng nói. Em sẽ không đi đâu. Thành viên đội anh mới nên ở đó. Bọn họ là bọn họ. Viêm chỉ nói. Anh sâu sắc nhìn cô vài giây. Trầm giọng, mặc kệ là lúc thi đấu hay là trao giải. Anh đều muốn có em bên cạnh. Đôi mắt đen của anh sáng rực rỡ tràn đầy dịu dàng. Còn mang theo chút ít cảm giác cường thế trước sau như một. Anh cần cô, Nghe Thường trong lòng phút chốc mềm nhũn. Nhìn lướt qua bàn trà, cô đưa tay lấy một chiếc bút dạ đỏ và vẽ một trái tim nhỏ phía trước lá cờ in chữ. Yên Si, trên cổ, đặt bút xuống, Nghe Thường nắm tay Viêm Chỉ, cười với anh. Vậy thì đi thôi, cùng nhau đi thôi. Vinh quang trước đây của anh không có em tham dự. Nhưng từ nay về sau, dù là thắng lợi hay thất bại, em đều sẽ có mặt bên cạnh anh. Sau cuộc thi, tin tức Viêm Chỉ đoạt giải quán quân đã nhanh chóng được truyền thông lan truyền rộng rãi. Ngoài bức ảnh chụp anh cầm cúp, thì được lan truyền rộng rãi nhất chính là bức ảnh chụp nhà vô địch cúi đầu hôn bạn gái. Lần đầu tiên ảnh chụp của mình xuất hiện trên truyền thông. Lại còn là ảnh chụp nụ hôn. Nghe Thường có cảm giác rung động không yên trước nay chưa từng có. Ngay cả dũng khí mở lớn ra xem cũng không có. Nhưng sau khi xem qua, cô thấy rằng bức ảnh này thực sự khá đẹp. Ống kính góc rộng đã bắt được khoảnh khắc ánh nắng ấm áp và khán giả trên hàng ghế. Chàng kỵ sĩ vừa giành chức vô địch cúi đầu chăm chú đang hôn cô gái của mình dưới ánh nhìn của hàng nghìn người. Mặt trời chói lọi vầng hào quang trên đầu, làm mờ đi một chút khuôn mặt họ, nhưng lại tăng thêm vẻ đẹp mơ hồ, mông lung mỹ cảm. Khán giả ngồi trên ghế cổ vũ, hò hét, cách màn hình, cũng có thể cảm nhận được lúc đó bầu không khí có bao nhiêu là lửa nóng. Bức ảnh này đã được lan truyền mạnh mẽ. Khu vực bình luận bên dưới sôi nổi. Chỉ thần có bạn gái. Ta thất tình. Khóc, khóc. Ta hận ta tốc độ tay chậm không cướp được vé xem. Nghe nói trận đấu ngày đó rất phấn khích. Sau khi thi đấu có thể nhìn thấy khoảnh khắc này. Vé xem thật sự siêu giá chị nha. Ở hiện trường không chỉ có trận đấu đẹp, mà còn có cầu lương do chính quán quân tự mình cho mọi người. A là sườn xám tiểu thư. Video của cô ấy ta xem nhiều lần nha. Rất xinh đẹp. Nghe Thường vũ y, truyền nhân của đại sư sườn xám. Tay nghề rất có phong cách. Ánh mắt của chỉ thần cũng thật là tố tê tê tê. Lúc trước công khai tỏ tình ta đã chú ý tới rồi. Chúc mừng chỉ thần. Rốt cục ôm được mỹ nhân về nhà ta. Ở trường, đua, ngồi sau cô ấy, tất cả chúng ta đều biết rằng chỉ thần đang theo đuổi mỹ nhân sườn xám. Mà chúng ta lúc ấy nhất thời còn chưa nhận ra, ta còn cùng tỉ muội nói mau nhìn mỹ nữ. Mang khẩu trang nhưng cũng có thể biết là mỹ nữ Còn có, sau khi chỉ thần giành chức vô địch ngày hôm đó, anh ấy đã làm một động tác rất tán tỉnh là bắn mũi tên về phía khán đài. Ta còn nghĩ đó là cho mình gần như muốn xỉu. Nhưng, kết quả, tạm biệt, ta chính là đồ ngốc. Dừng dừng chúc phúc Tết lúc nhận giải bạn gái cũng cùng đi với chỉ thần. Một mực bên cạnh, có phóng viên chụp được rồi. Linh, xem ta soi ra cái gì này. Hình ảnh. Trên cổ cô ấy còn đeo cờ tiếp ứng nha. Trên đó còn vẽ trái tim nho nhỏ. Cũng quá đáng yêu đi. Thật muốn khóc. Đây là lần đầu Viêm Chỉ công khai người yêu. Trừ bỏ lúc trước có tin đồn cùng Hạ Giao. Anh ấy cơ hồ không có tin tức phong lưu nào cả. Tin đồn duy nhất là cuộc phỏng vấn sau trận đấu Super 12 ở Nhật Bản. Lúc ấy Viêm Chỉ sau một trận chiến đã được phong thần. Nổi bật vô cùng, có một nữ ca sĩ Nhật Bản nổi tiếng là người nóng bỏng và táo bạo. Đã công khai nói rằng cô ấy muốn ngồi ở ghế sau xe chỉ thần hóng gió. Cảm thụ một chút xe. Kỹ, phóng viên đem nguyên lời nói thuật lại cho Viêm Chỉ. Anh nghe xong mặt không đổi sắc. Say no, hơn nữa tỏ vẻ, yên sau là vợ mới có thể ngồi. Từ đó về sau. Tất cả mọi người đều biết, chỉ thần cũng sẽ không mang cô gái nào. Trên mô tô anh ấy nếu có phụ nữ thì chỉ có thể là vợ mà thôi. Hiện tại, cái video phỏng vấn kia lại hot trở lại. Quần chúng ăn dưa, Viêm chỉ hỏi anh có bị vả mặt hay chưa. Còn có không ít người. Nghe Thường Vũ Y hỏi cô đã ngồi sau xe bạn trai hay chưa. Còn hỏi chỉ thần xe. Kỹ, rốt cuộc ra sao. Vào ban đêm, Viêm chỉ cập nhật Weibo. Nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ đăng một tấm ảnh. Mũ bảo hiểm được đặt trên mô tô màu xanh biếc. Vừa nhìn đã biết chính là mũ dành cho nữ. Màu trắng kem. Mặt trên còn gắn thêm hai tai thỏ bằng nhung. Nhìn kỹ tấm ảnh, yên sau xe còn được dán một hình dán. Mặt trên viết bốn chữ. Chỗ ngồi của bé con. Trời ơi, sùng muốn xỉu hu hu. Best chồng. Hạn sử dụng của mấy tin bát quái cũng chỉ có mấy ngày. Cuộc sống yên bình của Nghê Thường rốt cuộc cũng quay trở lại. Tiếp tục cùng bà nội đẩy nhanh tốc độ làm sườn xám. Một bên cùng bạn trai vụ IGTA hẹn hò yêu đương. Thời gian rất nhanh đã đến cuối tháng 12. Vào ngày cuối cùng trước khi sang năm mới. Nghê Thường và bà nội cuối cùng cũng rời căn hộ của Giang Ngư. Trở về nhà cổ, so với thời gian nửa tháng dự tính trước đó có chậm hơn đôi chút. Chủ yếu là bởi vì Viêm chỉ tìm người sửa chữa quá kỹ càng tỉ mỉ. Nghê Thường đã sớm nói bạn trai không cần làm quá công phu như vậy. Cô cùng bà nội mấy hôm trước đã mua nhà mới. Nhà bằng phẳng rộng rãi có sân. Ở tầng một trang trí rất đẹp. Qua Tết âm lịch là có thể chuyển nhà. Thời gian ở nhà cũ cũng không đến 3 tháng. Viêm chỉ lại bảo chính vì không ở nhà cổ được bao lâu thì ít nhất hãy làm một cuộc chia tay đàng hoàng vẻ vang. Ngôi nhà cổ đã không còn dấu vết của lũ lụt. Đã được khôi phục lại nguyên trạng hết mức có thể. Dây điện cũng được sửa chữa. Tường, cửa lớn và cửa sổ đã được sơn lại. Ngay cả con cá chép đỏ to trong sân bị lũ cuốn trôi. Viêm chỉ cũng tìm được một con giống đến 90. Thả lại vào bể cá sứ trắng xanh. Sau khi trở về nhà, Nghê Hồng Hạnh ra ra vào vào nhà cổ vài vòng. Biểu tình trên mặt tràn ngập xúc động. Cuối cùng, bà dựa vào chiếc bàn đá trong sân. Nhìn chằm chằm vào cây thu hải đường trơ trụi. Nghê Thường lấy bộ chén trà bạch ngọc vẫn hay dùng ra. Pha một ấm trà mới mang ra sân. Tăng thêm cảm giác nghi thức khi trở về nhà. Nghê Hồng Hạnh nhìn cháu gái đang chân thành pha trà. Trầm mặc vài giây mới chậm rãi mở miệng. Tất cả, bà cụ ánh mắt nhìn bốn phía đánh giá ý bảo. Đều là Viêm tiên sinh tìm người làm sao. Nghê Thường dừng tay, gật đầu. Vâng ạ, công ty bảo hiểm đã trả một ít chi phí. Số tiền còn lại con đã trả cho anh ấy rồi. Đừng nhắc nữa. Người khác là vay tiền khó, còn cô là muốn trả tiền lại mới khó, lại còn bị cẩu nam nhân hung hăng đẻ áp. Mấy ấn ký, dâu tây, trên cổ sườn xám còn che không nổi. Mấy ngày nay cô đều phải dùng kem che khuyết điểm để che đi. Nghê Hồng Hạnh gật gật đầu, tuy nói đã ký hợp đồng, nhưng nếu không, cậu ấy cũng sẽ không phí nhiều tâm tư như vậy. Cần phải cảm ơn người ta. Bà cụp mắt suy tư một lát. Lại hỏi Nghê Thường. Lát nữa con còn đến gặp Viêm phu nhân đưa sườn xám đúng không? Đúng ạ, Nghê Thường trả lời. Một bên nâng tay chỉ vào trong nhà. Con đã may xong cả rồi. Ngoài ba chiếc sườn xám do phu nhân đặt. Con còn làm thêm một chiếc nữa. À, còn nữa. Là áo khoác trẻ con mặc vào dịp năm mới. Lúc trước Hứa Chi Lan đã muốn nhường lại một bộ sườn xám cho con dâu. Hiện tại Nghê Thường đều đã làm xong cả. Về phần áo khoác trẻ con thì đương nhiên là tặng cho Nam Nam. Nghê Hồng Hạnh gật đầu. Tốt rồi, nên vậy, Nghê Thường bất động thanh sắc đưa mắt nhìn bà nội. Đưa một ly trà tới trước mặt bà. Muốn nói lại thôi, cô tính toán. Hôm nay đem chuyện mình cùng Viêm chỉ bên nhau nói cho bà nội. Cũng đúng lúc, Bạn trai cô lúc nào cũng ủy khuất bảo rằng mình không được xuất hiện ngoài ánh sáng. Mỗi lần gặp nhau đều rón rén như đang ăn trộm. Còn nữa, bà nội cũng không phải dễ bị lừa. Nghe thường rõ ràng cảm giác được. Bà hẳn là đã phát giác ra gì đó, chẳng qua là chưa nói với cô mà thôi. Lúc này đây, cô cũng không muốn để bà nội giống lần trước. Chỉ nghe mấy tin vỉa hè từ người khác. Nghe thường đang ở trong lòng đau khổ suy nghĩ. Chợt nghe bà nội nhẹ giọng mở miệng. Con đi đến nhà bọn họ. Vẫn nên giữ thái độ như mọi khi chúng ta đến nhà khách hàng. Đừng biến thành một cuộc gặp gỡ cha mẹ đôi bên. Nghe thường sửng sốt, ngẩng đầu giật mình nhìn bà nội. Lão nhân cũng đang sâu kín nhìn cô. Còn chưa tới lúc đó đâu. Nghe thường rất ngoài ý muốn. Không tiếng động há miệng thở dốc. Bà nội, cô kinh ngạc, mở miệng, bà đều biết rồi ạ. Nghe Hồng Hạnh bình tĩnh liếc nhìn cô một cái. Đặt tách trà xuống, khẽ thở dài. Cháu gái, bà hỏi con, bà hơi dùng sức nắm chặt tay Nghe Thường. Con thật sự, đã quyết tâm đúng không? Cách chương.